Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1661, chết không toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch không phải là không muốn qua vận dụng Vấn Thiên Kiếm, nhưng dựa theo Lâm Dịch dự đoán, coi như là lấy Vấn Thiên Kiếm phong mang, cũng chưa chắc có thể đâm thủng cái này không đầu tử thi bất tử chi thân thể. Là trọng yếu hơn là, Lâm Dịch có rất nhiều thủ đoạn có thể đả kích đối thủ khí thế, vì thế hình thành nghiền ép cục diện, nhưng những thứ này đúng vậy không đầu tử thi cũng không có dùng. Cường mãnh không chú phiên thiên ấn bạo phát, mọi việc đều thuận lợi, có thể bắn ra một cổ vô cùng hung hãn khí tức đối với đối thủ tạo thành một loại trong lòng kinh sợ. Nhưng không đầu tử thi nhưng căn bản không cảm giác, nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật bạo phát đối với không đầu tử thi tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ. Đầu này tử thi chỉ biết là tiến công, không ngừng tiến công. Hắn căn bản không cần phân tâm đi phòng ngự, cứ như vậy, Lâm Dịch cận chiến lực cường thịnh trở lại cũng đối với nó thúc thủ vô sách. Lực lớn vô cùng, lì lợm, không thể phá vỡ, không có chút nào nhược điểm, gần như vô giải không đầu tử thi. Chư thiên vạn giới, chủng tộc san sát, công pháp bí thuật phong phú, Lâm Dịch cận chiến tuy mạnh, nhưng không phải vô địch cũng có thể bị khắc chế. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong đôi mắt ngân huy dần dần xu vụ ổn định. Cũng trong lúc đó, Hàn Hiểu đột nhiên cảm nhận được một hồi khiếp đảm. Hắn biết Lâm Dịch để mắt tới hắn. Không đầu tử thi cường đại đến khó giải, nhưng Hàn Hiểu bản thể dù sao xa không kịp cái này tử thi kinh khủng, chỉ cần đem Hàn Hiểu chém giết cái này không đầu tử thi lại tự sụp đổ. Ân, Cát Chi Minh gật đầu trầm giọng nói. Người này thiên phú chiến đấu rất mạnh, ở ngắn ngủi này giao thủ hơn 10 hơi thở trong thời gian, lại đã nhận ra mộ giới tu sĩ nhược điểm nơi. Bây giờ còn khó mà nói. Tịnh Dương Tăng Nhân lắc đầu nói. Mộ giới tu sĩ bản thể cố nhiên là nhược điểm của bọn họ, nhưng cái này Hàn Hiểu thủ đoạn khẳng định cũng không dừng lại ở nơi này. Hai người nghị luận thời điểm, Lâm Dịch tình cảnh trở nên càng hung hiểm. Hô, không đầu tử thi cất bước tiến lên, lần thứ hai tới gần Lâm Dịch. Đại chiến đến bây giờ, Lâm Dịch vừa lui nữa, đã bị dồn đến thềm đá vùng ven, né tránh không gian càng ngày càng nhỏ. Hàn Hiểu tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này, ý niệm khẽ động không đầu tử thi thế tiến công càng mãnh liệt. Không đầu tử thi thân hình tuy rằng khôi ngô cao lớn, nhưng thân pháp lại vô cùng linh hoạt, giống như là có chân chính sinh mệnh, luân khởi song trưởng, song quyền ở giữa không trung họa xuất một đường vòng cung, hướng ở giữa hợp lại, mục tiêu đúng là Lâm Dịch đầu. Không đầu tử thi một chiêu này bạo phát, hai cái to lớn nắm đấm, giống như là hai ngọn núi, thẳng đến Lâm Dịch hai lỗ tai dựa đến tiếng gió thổi rót tai. Nhìn như chỉ là một tử thi, nhưng cũng hiểu được một chút cận chiến kỹ xảo. Nhưng một chiêu này ở Lâm Dịch dịch kiếm nhãn trong, dĩ nhiên là sơ hở trăm chỗ. Lâm Dịch thân hình một ải, trong điện quang hỏa thạch né qua không đầu tử thi song quyền. Oanh, không đầu tử thi song quyền đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Hắn phản ứng cũng cực nhanh, song quyền hợp lại, trượt xuống phía dưới một chùy. Lâm Dịch thân thể đột nhiên trở nên nhu nhược không có xương, giống như cự mãng vậy, vòng quanh không đầu tử thi hông của đang lúc mượn thân thể của đối phương một vọt trực tiếp đi vòng qua lưng của nó sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ qua không đầu tử thi, Lâm Dịch sẽ chính diện Hàn Hiểu, hình thành đơn đả độc đấu cục diện. Lâm Dịch có lòng tin, ở không đầu tử thi trợ giúp trước kia, đem Hàn Hiểu chết vu dưới trường. Nhưng ngay Lâm Dịch bỏ qua không đầu tử thi, vừa muốn động thân truy sát Hàn Hiểu thời điểm, trong lòng báo động chợt hiện, chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Ầm ầm, Lâm Dịch có hơi ngửa đầu, màu bạc trắng hai tròng mắt hướng về phía trước một nhìn, chỉ thấy một tòa cao cờ một người bia đá ầm ầm hàng lâm, trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của hắn. Lần này thời cơ gây khó dễ quá xảo diệu, cơ hồ là Lâm Dịch mới vừa cùng không đầu tử thi hình thành sai vị, bia đá cũng đã hàng lâm. Hàn Hiểu dĩ nhiên đem Lâm Dịch cử động khám phá trước một bước phóng xuất ra bổn mạng của mình chi bia, đập hướng Lâm Dịch. Mộ giới tu sĩ bản thể, đúng là nhược điểm của bọn họ, rất chân chính cường đại mộ giới tu sĩ, lại có thể mượn rất nhiều thủ đoạn đem cái nhược điểm này bù đắp trên. Hàn Hiểu chính là một cái trong số đó, có thể ở vạn giới sơn hơn 9.000 cấp trên thềm đá, một mình chiếm lấy nhất cấp không có có chút thủ đoạn căn bản không khả năng. Ở dưới loại cục diện này, Lâm Dịch đã không kịp đi né tránh, chỉ có thể chờ mình thủ một trưởng, giơ lên trời đi, đem bia đá nhờ vả lên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, không đầu tử thi bỗng nhiên chuyển thân, luân khởi màu tím cánh tay tráng kiện giống như một cây to lớn thạch trụ trực tiếp đánh về phía Lâm Dịch. Lâm Dịch cũng không quay đầu lại, dưới chân một sai, nhấc lên cánh tay trái, chắn trên đỉnh đầu. Lúc này Lâm Dịch nhìn như hoàn toàn lâm vào bị động, chỉ có thể bị ép phòng ngự. Phanh, không đầu tử thi cánh tay cùng Lâm Dịch cánh tay va chạm, bộc phát ra một đoàn lực lượng khổng lồ quang vựng. Lâm Dịch kêu lên một tiếng, thân hình một ải, ở hai loại lực lượng nghiền ép dưới, dĩ nhiên suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Đại chiến đến tận đây, Lâm Dịch rốt cục hiển lộ ra bại thế. Ai, ngũ kiếp giới vương, chung quy vẫn là yếu đi một bậc. Nếu là cái này Bạch Sam tu sĩ là sáu kiếp giới vương, có thể thật có thể chuyển bại thành thắng, cải biến chiến cuộc, nhưng hôm nay. Chân núi một chút giới vương thấy như vậy một màn, đều lắc đầu than nhẹ. Đường Phi cũng chân mày nhíu chặt nắm hai mắt mặt khẩn trương. Ha ha ha, Hàn Hiểu cười lớn một tiếng, sâu kín nói ra. Ngu muội tiểu bối, cuối cùng ta đưa ngươi một cái lời khuyên, ở chư thiên vạn giới trong, đặc biệt tại đây vạn giới sơn trên, tốt nhất không muốn nếm thử vượt cấp khiêu chiến, có thể đem mình đùa chơi chết. Cho ta quỳ xuống, Hàn Hiểu hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên bỏ rơi từng đạo hết sạch tàn mát ra một cổ kinh khủng ba động. Những thứ này hết sạch ở giữa không trung hóa thành một đạo đạo phù lục trực tiếp đính vào trên tấm bia đá. Lâm Dịch chỉ cảm thấy đỉnh đầu áp lực trở nên càng lúc càng lớn, phảng phất chìa vào tất cả vạn giới sơn trọng lượng. Ngươi thật đã cho ta Hàn Hiểu cùng cái khác bảy kiếp giới vương như nhau, tùy ý ngươi gây khó dễ. Chết đi cho ta, chấm chấm, Hàn Hiểu quát lớn, tuột tay lần thứ hai bỏ rơi một đạo bùa chú, thẳng đến bia đá vội vã đi. Ở không đầu tử thi cùng bia đá hai tầng dưới áp lực, Lâm Dịch tựa hồ đã gần như tan vỡ, Hàn Hiểu cuối cùng này đạo này bùa chú, rất có thể sẽ biến thành ép vỡ Lâm Dịch sau cùng rơm rạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch thanh âm lạnh lùng vang lên, lộ ra một tia đùa cợt ý nghĩ. Ta cũng nói cho ngươi biết một việc, ngươi cùng những người khác ở trong mắt ta thật đúng là không có gì bất đồng. Hiện, vừa dứt lời trên thềm đá đột nhiên hiện ra cửu đạo thân ảnh, quần áo bạch sam, tóc đen phiêu động, cùng Lâm Dịch dung mạo, bộ dạng khí tức giống nhau như đúc, khó phân biệt thật giả. Huyễn ảnh cửu biến, tam giới một vị vương giả tự nghĩ ra bí thuật, người làm phép đích xác thân, có thể ở cửu đạo ảo ảnh trong lúc đó tùy tiện cắt hay thay đổi quỷ gì. Cái này cửu đạo thân ảnh tạo thành một vòng tròn, ở từ thi cùng bia đá bao phủ dưới huyễn ảnh trước tiên bị nổ nát. Nhưng Lâm Dịch đích xác thân, lại hàng lâm ở Hàn Hiểu đối diện mặt gần trong gang tấc. Hàn Hiểu hết thảy bảo mệnh thủ đoạn, gần như đều dùng ra ngoài, liền liền bổn mạng của mình chi bia đều dùng để đánh chết Lâm Dịch. Lúc này Hàn Hiểu, là thời điểm yếu ớt nhất, đối mặt đằng đằng sát khí, đập vào mặt Lâm Dịch Hàn Hiểu sợ đến hồn phi phách tán, mặt xám như cho tàn quay đầu bỏ chạy. Nhưng Hàn Hiểu thân hình mới vừa động phía sau lưng lại truyền đến một hồi đau nhức, một cổ vô cùng hung mãnh bạo ngược khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể tùy ý tiêu diệt chứ hắn toàn bộ sinh cơ. Xong, Hàn Hiểu trước mắt một đen, nhất thời mất đi ý thức. Ở trong mắt của mọi người, Lâm Dịch cất bước tiến lên, một chưởng vỗ ở Hàn Hiểu sau lưng của trên, trực tiếp đem thân hình nổ tứ phân ngũ liệt, lực lượng khổng lồ xông vào trong óc. Hàn Hiểu thần hồn tịch diệt, chết không toàn thây. Cách chương.